Chương 176, lao cẩu coi đồ. Vành tia sáng chói mắt bên trong, mặt đất đám người nhộn nhịp đỉnh chỉ giết chóc cổ thị đệ tử, ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn về phía cái kia cô nở rộ kinh người uy thế. Kinh thiên động địa thật đáng sợ uy thế, đây chính là thánh giả ở giữa chiến đấu chúng ta dù cho đã tới hoàng cảnh đỉnh phong, tại thánh giả trước mặt, cũng là sâu kiến. Thánh giả ở giữa chiến đấu, vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy. Thế nhưng, linh thánh cùng niệm thánh ở giữa chiến đấu, vậy coi như là vạn năm khó cầu, chúng ta phải thật tốt quan sát một phen mãi mãi chúng ta yêu tộc hoàng phi, chính là lợi hại đến, chúng ta vì hoàng phi trợ uy hống hống hống trên mặt đất, nhân tộc, yêu tộc riêng phần mi nhờ phân chấn, từng đợt thú giống thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn chập trùng, để người huy hệ tờ di cờ hờ thiêu đốt, trong lòng cùng loạn. Hư không bên trong, bị chiếu sáng thành cực chú, cổ thuần trên thân, vờ ơ y ma xuất hiện một đôi cánh tay màu đen, tựa như ác ma. Trên cánh tay mang giữ tợn cốt thứ, cứng rắn lân giáp, sắc bén móng vuốt, vậy căn bản cũng không phải là nhân tộc tay. Cặp kia kinh khủng cánh tay đồng thời hướng phía trước chỗ tới, vờ hờ y ma muốn tay không bắt lấy Khương Ly chém xuống một kiếm, đó là cái gì trên mặt đất, có người kinh hô. Bậy hạ, cái này thương khung khe hở bên trong, to lớn hổ ly hướng bên người thiếu niên tóc bạc hỏi. Dung mạo điệt lệ, nhạt meo đôi mắt bên trong lộ ra xa cách lạnh lùng thiếu niên thản nhiên nói. Vợ ơ y ma là hiếm thấy yêu hóa thể chất, khó trách có thế ngồi lên cái này tộc trưởng vị trí. Yêu hóa còn cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ mị hoặc hồ ly trong mắt, mang kinh ngạc. Thiếu niên vẫn như cũ thản nhiên nói, bất quá chiếm một chữ mà thôi. Hồ ly cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn về phía hư không bên trong chiến đấu. Làm hắn ánh mắt rơi vào hư không bên trong đạo kia mê hồn bóng dáng lúc, đáy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này mới bao lâu Khương Ly tiến vào yêu vực thời điểm, cũng còn chỉ là một cái linh vương mà thôi. Mới không đến thời gian một năm, vợ ơ ý ma trở thành cấp 6 linh hoàng. Cái này cũng liền tính, trong nháy mắt, nàng thế mà lấy niệm sư nhập thánh như vậy yêu nghiệt thiên phú, còn có nghịch thiên kỳ ngộ, quả thực chính là chín hoang số một như thế cường hãn nữ tử. Ai còn dám nói nàng không xứng với yêu hoàng bệ hạ hư không bên trong, Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, ánh mắt hơi ngưng lại. Nhìn về phía cặp kia màu đen yêu cánh tay, ngũ quan một mảnh lạnh lùng. Chém xuống lợi kiếm bên trên, ý chí lực lượng quang mang óng ánh, kiếm khí hóa thành bạch quang, lôi cuốn giữa thiên địa lực lượng hủy diệt, cùng cặp kia màu đen yêu cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Ba nhờ nổ vang rung trời theo hư không bên trong truyền đến, từng mảnh hư không bị xé nứt, thanh thế kinh khủng đến mức để người không ngừng tránh lui. Đáng sợ thật đáng sợ, giữ tợn yêu cánh tay gắt gao bắt lấy sắc bén lợi kiếm. Mang khủng bố lực lượng hủy diệt lợi kiếm, phát ra ong ong minh thanh. Một kiếm này, có kinh thế chi uy, có thế chạm khai thiên địa. Lại bị cổ thuần một đôi yêu cánh tay tiếp được kiếm kiêu ngạo, há lại cho yêu xâm phạm thân kiếm vù vù, từng đạo kiếm uy chấn đãng, hướng phía bốn phía chấn sát mà đi. Khương Ly trong mắt bắn ra sắc bén quan mang, lông mày nhẹ trao lại, bước về phía trước một bước, ý chí lực lượng lại lần nữa bộc phát, trên người nàng khí thế lần nữa kéo lên. Cự kiếm bên trên quang mang tựa hồ biến đến càng sáng hơn chút, uy lực kinh người. Cổ thuần thân thể lùi lại, đem hồn lực vận chuyển tới cực hạn, màu đen yêu trên cánh tay hắc quang hừng hực, vẫn như cũ gắt gao cầm nắm thân kiếm. Kiếm uy chấn đãng lực lượng, đều bị hắn miễn cưỡng hóa giải. Hai người riêng phần mi nhờ một kích, đều là khủng bố như vậy, kinh hãi. Mặt đất, hư không bên trong tiến hành giết chóc đám người, chúng yêu, chiến đấu sau khi vẫn không quên quan chiến. Nhưng chỉ là như thế một cái, đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạng này chiêu thức, là bọn họ tuyệt đối không chống đỡ được. Chém chạm chạm chém, Khương Ly trong miệng hét to mà ra, tuôn ra lực lượng, đem tóc dài thổi đến loạn vũ. Ý chí ngưng tụ thành lợi kiếm phát ra hét to một tiếng, hung hăng hướng cái kia yêu cánh tay chém tới. Màu đen yêu trên cánh tay, xuất hiện một đạo vết kiếm. A cổ thuần cu nở dê đồng dạng quát lên một tiếng lớn, yêu trên cánh tay hắc quang đại tác. Móng vuốt sắc bén bên trên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, muốn đem lợi kiếm bóp nát. Hừ, Khương Ly trong mắt tràn đầy hàn mộng, hừ lạnh một tiếng, bước chân phóng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt, cổ thuần trước mặt hư không bị xé nứt, Khương Ly bóng dáng bước ra, trực tiếp hướng hắn giết tới. Cổ thuần hai mắt đột nhiên trợn to, đưa tay liền cùng Khương Ly giao chiến. Các lớn công kích, đồng thời công phạt, chỉ thấy thiên địa biến sắc, đám người chúng yêu đều sợ run rẩy tim gan. Liền Thẩm Tùng ba người, thời khắc này sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bọn họ lo lắng nhà mình tiểu sư muội trong trận chiến này ăn thiệt thòi. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ lại phát hiện, loại này lo lắng là dư thừa. Khương Ly quả thực cường đại đến quá phận cùng cổ thuần đối chiến bên trong, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Ông cái kia đem Khương Ly dùng vô số ý chí ngưng tụ thành lợi kiếm, cuối cùng chạm đi ra ngoài, chém xuống cổ thuần nửa bên yêu cánh tay. A yêu cánh tay cũng là cổ thuần thể nội sinh ra, chặt tay thống khổ, để hắn kêu lên thảm thiết. Lợi kiếm chém xuống yêu cánh tay, chính mình cu nở dê vỡ nát hóa thành vô số tiểu kiếm, theo bốn phương tám hướng giống như cơn lốc, đối cổ thuần mở rộng khủng bố vây giết. Khương Ly linh vũ hồn đều quý vị, nàng linh sư lực lượng đồng dạng tăng lên tới cực hạn, hai tay hóa thành lòng chảo, trực tiếp hướng cổ thuần trộm tới. Ba nhờ cổ thuần tay bị Khương Ly bắt lấy, hắn nghiêm nghị hét lớn, Khương Ly, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Khương Ly đáp lại hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Một tiếng kinh khủng tiếng thú gào vang lên, Khương Ly cái kia hư ảo lòng chảo, trực tiếp đem cổ thuần cánh tay xé rách xuống. A cổ thuần lùi lại mấy bước, đứt gãy trên vết thương, thoải mái máu tươi. Người đang chết cổ thuần trong mắt tràn đầy âm lệ vẻ mặt, còn sót lại cái kia chỉ màu đen yêu cánh tay từ phía sau hướng Khương Ly đánh tới. Lập tức, hư không biến sắc, yêu cánh tay những nơi đi qua, hóa thành từng cái bóng tối vòng xoáy, cuốn lên thiên địa, thôn phệ tất cả. Đám người chỉ cảm thấy, cái kia đang sợ cánh tay muốn nối liền Khương Ly thân thể. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta sao? Cổ thuần vô cùng phẫn nộ, hắn thành thánh bao nhiêu năm sống bao lâu hôm nay, lại bị một tên tiểu bối như thế chen ép, ở vào hạ phòng. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Ngươi nói giết không được, không thể giết sao? Khương Ly lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cái kia yêu cánh tay đánh tới thơ ý điếm, trên người nàng xuất hiện huyền cường quy hư ảnh, trực tiếp đem yêu cánh tay ngăn tại bên ngoài. Ý chí hóa thành vô số tiểu kiếm, trực tiếp hướng cổ thuần điên cuồng rào sát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh động thiên địa cổ thuần ngăn lại Khương Ly một kích này, nhưng toàn thân máu me đầm địa. Ha ha ha ha, muốn giết ta, không dễ như vậy. Khương Ly lạnh lùng nhìn về phía hắn, đưa tay hư nắm, những cái kêu ý chí tiểu kiếm, nháy mắt hướng nàng trong lòng bàn tay hội tụ thành vì một cây trường thương. Khương Ly nhìn cũng không nhìn, đem trường thương đâm ngược giết ra, hướng thẳng đến cái kia đánh lén yêu cánh tay mà đi. Cổ thuần yêu cánh tay không kịp né tránh. Trực tiếp bị trường thương đánh trúng, tiếng vang bên trong, hủy diệt lực lượng kinh hãi lướt thiên địa, khiến cho cái kia màu đen yêu cánh tay nháy mắt vỡ vụn, vòng xoáy tiêu tán. Khương Ly thể chất bị hủy, cổ thuần đối Khương Ly hận ý khắc vào cốt tủy. Chấn nhưng, Khương Ly nhưng bình tĩnh phun ra một chữ lạnh âm.